muốn biết phần còn lại của câu nói dở dang. Yeo Un định hỏi lại thì đằng sau có tiếng gọi. Gọi cậu kia, đi đi, tiền bối thì sao à, tôi sẽ đợi. Xong việc mình đi ăn nhé. Yeo Un còn chưa kịp hỏi thì Myung Ha đã vui vẻ rủ trước. Phải nghe câu đó xong, như thể được hóa giải lời nguyền, Yeo Un mới có thể quay về nơi tập trung các vận động viên. Cậu được giải ba, và thời gian chạy kém xa so với kỷ lục cá nhân của cậu. Giáo viên đi cùng cậu không vui cho lắm, nhưng Yeo Un thấy hài lòng. Thật sự giỏi lắm đó. Yeo Un à, cậu thấy hài lòng vì anh ấy hài lòng. Rời nơi thi đấu, điều đầu tiên mà Yeo Un tìm kiếm là Myung Ha. Ngực cậu cứ nghẹt lại, có lẽ còn bức bối hơn cả lúc nãy. Phải làm sao bây giờ? Yeo Un cứ lẩm bẩm như vậy một mình, tay đè chặt trên ngực. Yeo Un bước về phía Myung Ha. Thật kỳ lạ, càng bước gần về phía anh ấy, bước chân cậu càng nhanh hơn, như thể bị kéo về phía đó. Về rồi hả? Cha Yeo Un đang đứng đợi. Myung Ha giơ tay vẫy cậu. Cậu không còn thấy ghét thế này nữa. Thật đau khổ. Giờ đây, cậu không thể nào chạy trốn được nữa rồi. Hết chương 26. Cách chương.